Ngày anh trở nên giàu có. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị ánh mắt đầy ẩn ý của Phó Xuyên làm cho hoảng sợ, lập tức giải thích. Ồ, công ty yêu cầu nghiêm ngặt, dù là tạm thời trong 2 ngày, cũng phải thuộc lòng những điều này. Anna dường như muốn nói gì đó. Đưa lịch trình cuộc họp ngày mai của công ty cho tôi xem. Phó Xuyên dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Anna chỉ có thể chuyển mũi nhọn khỏi tôi. Được, tôi đi lấy ở xe. Không biết tại sao, tôi cảm thấy cô Trần này có địch ý rất lớn đối với tôi. Tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Thực ra tôi nấu ăn không giỏi. Sống cùng Phó Xuyên bao năm, tôi vẫn không học được cách nấu ăn. Bình thường anh ấy bận rộn với công việc và học tập. Đến giờ ăn vẫn phải tranh thủ thời gian giúp tôi nấu ăn. Có lần, tôi thấy anh ấy mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Bảo anh vào phòng nghỉ ngơi. Kết quả vẫn làm cháy cơm. Đang lo lắng, Phó Xuyên tỉnh dậy. Ôm lấy cánh tay, lười biếng dựa vào khung cửa nhìn tôi cười. Thấy tôi lo lắng, anh đi tới, bỏ vài tép tỏi vào nồi cơm, cắm vài cọng hành. Vậy là được à? Anh mỉm cười không trả lời thẳng, chỉ nghiêng đầu hôn tôi, chậm rãi. Cách chương.